trực tiếp hàng ngày của Manh Sủng Đế Quốc. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng thân phận của streamer để lên tiếng thường có đặc hiệu riêng, hơn nữa A Tuệ đang là streamer đang nổi, khi mọi người nhìn thấy bình luận của hắn liền ngừng lại mọi động tác trước khi Khương Khả kịp phản ứng, fan của cậu đã lập tức phản bác lại. Cái gì mà bắt trước là một streamer đang nổi thì có thể nói bậy sao? Nhìn kỹ chút đi, rõ ràng phong cách và nội dung của hai người hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, rõ ràng có rất nhiều người dùng Linh Sủng để phát sóng trực tiếp mỹ thực cũng không phải có mình ngươi sử dụng. Lẽ nào chỉ cần có người dùng cả hai thứ này đều nhái lại của ngươi sao? Streamer đừng để ý đến hắn làm gì, cậu tiếp tục nấu cơm đi. A Tuệ, ai đang tìm rắc rối? Các người nói không phải liền không phải sao? Thử hỏi streamer của các người xem có phải tiếp theo hắn sẽ hâm chín thịt lần thứ hai không? Khương Khả dùng dị năng đặt đồ vật sang một bên, thay vì để người hâm mộ tự lên tiếng, cậu trực tiếp trả lời. Đúng vậy, nhưng hầm lại thịt lần thứ hai thì có vấn đề gì sao? A Tuệ, sau đó thì sao, có phải cậu định sử dụng rau và gia vị cải tiến vào món ăn của mình không? Cho nên bởi vì cái này mà cậu nói tôi sao chép cậu sao? Khương Khả nhấp nhấp lỗ tai, đặc biệt muốn nói cái tiến cái gì, rõ ràng cậu chỉ dùng phương pháp phổ thông nhất thôi mà, ở trên cái thế giới này như vậy liền biến thành cải tiến sao? A Tuệ, đều như vậy rồi mà cậu vẫn không chịu nhận sao? Hôm qua tôi vừa mới làm món thịt lợn hầm hai lần. Hôm nay cậu cũng làm món này, đã như vậy mà cậu còn dám nói cậu không sao chép tôi sao? A Tuệ, nếu cậu còn có chút cốt khí thì cũng đừng suốt ngày đứng sau Linh Sủng của mình, trực tiếp đi ra xin lỗi. Sau đó lập tức đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, bằng không tôi chỉ có thể thông qua pháp luật. Bởi vì A Tuệ lên tiếng, các fan hâm mộ của A Tuệ cũng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, tất cả đều lên tiếng nói Khương Khả sao chép, buộc cậu phải xin lỗi hắn. Vì vậy fan của hai bên lập tức bay vào đánh nhau, tức khắc loạn thành một đoàn, vốn dĩ không muốn tốn thời gian tranh luận cùng hắn, nhưng khi nghe hắn nói vậy Khương Khả không khỏi nheo mắt lại. Về chuyện đóng hay không đóng phòng phát sóng trực tiếp đối với đối phương là chuyện nhỏ không sao cả, nhưng đối với cậu thì chuyện đóng phòng phát sóng trực tiếp tương đương với chuyện không thể kiếm được tích phân, nếu không có điểm tích phân thì làm sao để mua thức ăn cho mèo để nuôi các em mèo bây giờ. Xin lỗi, nhà tôi còn cần tôi kiếm tiền để sống, tôi không thể đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Khương Khả không chút do dự mà yêu cầu hệ thống gõ những gì cậu muốn nói trên bảng tin của phòng phát sóng trực tiếp. Về vấn đề sao chép, được rồi, chúng ta hãy cùng nhau món này trên phát sóng trực tiếp để mọi người tự đánh giá xem tôi có đạo văn hay không. Có lẽ là không nghĩ tới Khương Khả sẽ đưa ra đề nghị như vậy, A Tuệ ở bên kia hơn nửa ngày không thấy trả lời. Cái gọi là hợp tác phát sóng trực tiếp thực chất là hình thức phát sóng chung. Như kiểu học trực tuyến vậy, phòng phát sóng trực tiếp chung thường dao động từ 2-7 người, trong quá trình phát sóng trực tiếp tất cả các streamer sẽ cùng vào một phòng phát sóng trực tuyến. Nội dung do chính các streamer quyết định, có thể là hợp tác với nhau hoặc là PK đối chiến về khả năng và độ nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì toàn bộ quá trình đều có khán giả xem, nên quả thực đúng như lời Khương Khả nói, để biết cậu có đạo văn hay không, nhìn thoáng qua sẽ rõ. Fan trong phòng phát sóng trực tuyến không ngừng thúc giục, A Tuệ đã cưỡi lên lưng cọp liền khó xuống, cuối cùng chỉ có thể gõ trả lời. A Tuệ, được rồi, hợp tác phát sóng trực tiếp liền hợp tác phát sóng trực tiếp. Theo chức năng hợp tác phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp bị tách ra làm đôi, một nửa vẫn là cảnh của Khương Khả, một bên còn lại là hình dáng của một thanh niên xa lạ. Người thanh niên này không cao, diện mạo trông rất dễ thương, chỉ là lông mày hơi nhướng lên, có phần hơi mơ hồ. A Tuệ, bắt đầu thôi. PK có giới hạn thời gian là 20 phút, vì thời gian có hạn nên Khương Khả cũng không lãng phí thời gian để nói chuyện nữa mà tập trung giải quyết những việc trước mắt. Để công bằng, nguyên liệu đã sơ chế một nửa hiển nhiên không thể dùng được nữa, Khương Khả lấy một miếng ba chỉ khác cho vào nồi nước lạnh luộc 2 phút, sau đó vớt ra rửa sạch. Sau đó lại cho vào nồi thêm chút rượu, gừng, gia vị nấu 9 đến 8 phần. Lúc nấu thịt ba chỉ, Khương Khả vô thức liếc nhìn màn hình phía đối diện tức khắc nhịn không được run run lỗ tai. Không hổ danh là streamer đang nổi, A Tuệ này quả thực danh xứng với thực, vô luận kỹ năng dùng dao hay kỹ năng giữ lửa đều vượt xa tiêu chuẩn. Quan trọng nhất là hiện tại Khương Khả chỉ là một con mèo con. Vô luận làm cái gì cũng cần dùng dị năng để hỗ trợ. Khi nấu ăn một mình thì không thể nhìn ra. Một khi so sánh với một chuyên gia thực thụ, có thể dễ dàng nhận thấy khoảng cách giữa đôi bên. Nhưng may mắn thay, dù sao thì buổi phát sóng trực tiếp hôm nay cũng chỉ để chứng minh cậu không sao chép của bên kia. Còn lại thì cậu có thể dựa độ nổi tiếng của đối phương cọ thêm chút điểm tích phân. còn về vấn đề chủ nghệ thôi thì thua cũng đành chịu. Khương Khả nghĩ thông suốt, đơn giản là không theo đuổi tốc độ nữa, cậu chỉ cần từ từ thái những mầm tỏi và ớt đỏ trên thớt, lâu lâu lại hướng máy quay tỏ vẻ dễ thương, cố gắng thu thập giá trị yêu thích trong phòng phát sóng trực tiếp. Món hầm thịt heo không khó làm, sau khi cắt hết gia vị kèm theo thì bước tiếp theo là đun nóng chảo dầu cho các lát thịt heo vào chiên cho đến khi ra dầu. Sau đó dùng phần dầu còn lại trong nồi để phi thơm tương hột và tương ngọt. Cuối cùng cho thịt ba chỉ tỏi và ớt sừng vào. Theo từng công đoạn, mùi thơm của nước sốt và thịt ngay lập tức tràn ngập khắp phòng phát sóng trực tiếp. Tại thời điểm này, các bình luận liền đảo ngược lại. Bây giờ hiểu rồi chứ, rõ ràng món ăn của hai người không hề cùng hương vị, để xem sau này ai dám nói bé dễ thương sao chép nữa. Đúng vậy, tuy rằng các công đoạn giống nhau, nhưng mùi vị thực sự tệ hơn rất nhiều, nếu không tận mắt quan sát thì sẽ không thể thấy được sự khác biệt trong đó. Mùi của bên bé dễ thương thơm quá, nhưng bên A Tuệ là cái mùi gì vậy, cũng không thấy có gì đặc biệt phải không? Đừng nói vậy, A Tuệ sử dụng nước sốt Vita cải tiến của riêng cậu ấy cũng vì chuyện này tốn không ít tâm tư, có thể nói so với truyền thống đã ngon hơn rất nhiều lần. Chỉ là đồ ăn không sợ khác, chỉ sợ bị so sánh. Một khi đã nếm thử một món nào đó ngon hơn, thì những món trước đó sẽ trở nên khó nuốt. Ở bên kia màn hình, A Tuệ nắm chặt tay, muốn ném thẳng món thịt lợn vừa nấu hai lần vào thùng rác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mặc dù trong các buổi phát sóng trực tiếp hắn luôn nói nước sốt Vita dùng trong các món ăn là do chính hắn cải tiến. Nhưng điều đó không phải sự thật. Phương pháp cải tiến đó là do sư phụ của hắn nghiên cứu ra, nghe nói sư phụ là đầu bếp hạng nhất được đế quốc công nhận, làm sao có thể thua một tên ngoài nghề đến dùng dao cũng không thạo này. Không, điều đó là không có khả năng. A Tuệ dừng lại một chút hơi cau mày. Không là do hắn nghĩ sai rồi, tuy cả hai mới phát sóng PK trực tiếp nhưng đối phương chưa bao giờ lộ diện, người đứng trước máy quay và nấu ăn luôn là linh sủng của anh ta. Trong lòng hắn biết rõ vừa rồi người thật sự đối đầu với hắn là người đứng phía ngoài camera kia, nhưng khán giả không nhìn thấy, tất cả chỉ thấy hắn đang ức hiếp một tiểu linh sủng không hiểu chuyện. Nói cách khác, ở hiệp này dù thắng hay thua, ấn tượng để lại cuối cùng cũng chỉ là hắn bắt nạt kẻ yếu. Thế nhưng lấy linh sủng để làm lá chắn cho bản thân. Hừ, trên đời này sao lại có kẻ đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ như vậy? A Tuệ nghiến răng, tắt trang phát sóng trực tiếp. Được rồi, lần này ngươi thắng, chúng ta chờ lần sau. Đột nhiên nhận được tin nhắn từ bên kia, Khương Khả không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có lý giải là đối phương thẹn quá thành giận nên đơn giản đóng trang trực tiếp. Đếm số điểm kiếm được lần này, không thể không thừa nhận đối phương quả thực là một người nổi tiếng, chỉ trong vòng 20 phút PK, đã thu hút 150.000 khán giả đến phòng phát sóng trực tiếp của Khương Khả. Nhìn điểm hệ thống tăng vọt, Khương Khả âm thầm cầu nguyện, hy vọng câu nói. Đợi lần sau, trong miệng đối phương sẽ đến sớm hơn. Cách chương.